Chương 281, đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Vân Tam Giác, Phi Yến Thành. Một đoàn cao thủ xông vào Kim Phượng Lâu, đem bốn phía bao bọc vây quanh, liền con rồi cũng bay không đi vào. Kiềm chế ngạt thở không khí, lệnh bản địa võ giả sợ mất mật, không dám tới gần. Phía đông, không có. Phía tây, không có. Theo từng đội điều tra nhân mã trở về, người dẫn đầu mặt nạ xương lạnh. Đáng chết tiểu tặc, nhất định là đoán được thất đại môn phái hội quy mô trả thù, cho nên sớm thông chi người ở đây, hại bọn hắn chạy cái không. Chỉ là, đối phương tốc độ vì gì nhanh như vậy hừ, chỉ cần tại Thanh Tuyết Châu một ngày, liền không có thất đại môn phái không lục ra được người, huống chi là một đám. Người dẫn đầu lạnh lùng một cười, lúc này mệnh lệnh thuộc hạ, một bên thông chi thất đại môn phái lâm thời tạo thành liên minh, phát động nhân thủ tìm kiếm Tô Diễm Như, một bên hướng tổ chức tình báo mua sắm tin tức, hai bút cùng vẽ. Trong vòng một đêm, Kim Phượng Lâu người đi nhà trống, Tô Lâu chủ bọn hắn đến tụt cùng đi nơi nào ngoại trừ Thạch Tiểu Nhạc, không có ai biết. Bất quá ta sợ hắn nhóm không tránh được quá lâu, Thanh Tuyết Châu giang hồ, dù sao bị đỉnh tiêm môn phái cầm giữ nhiều năm. Nhìn qua đi xa người, Phi Yến Thành võ giả bóp cổ tay thở dài. Trong giang hồ, thần hồn nát thần tính. Từ thần quyền bang, quan gia, bách lý thế gia, nam cung thế gia, tu la phủ, song tuyệt cung, xuân sắc mãn viên tạo thành liên minh không thể nghi ngờ là cường đại. Cơ hồ xế chiều hôm đó, các đại thành trì liền gián tiếp ra Kim Phượng Lâu các đại cao tầng chân dung, hứa hẹn ai có thể báo cáo tung tích, tất có trọng thưởng. Nhất lưu thế lực, nhị lưu thế lực vậy đều động viên lên, mỗi thời mỗi khắc đều có số lớn người giang hồ tại thành trì. Quan đạo, bên trong dãy núi tìm kiếm, liền vùng ngoại ố hẻo lánh nhất trà trải đều không buông tha. Có người còn phát hiện, quan phủ đồng dạng xuất động số lớn lực lượng, tại phối hợp thất đại môn phái hành động. Trong một đêm, Thạch Tiểu Nhạc cùng Kim Phượng Lâu từ giang hồ từ từ bay lên ngôi sao mới, biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Đây chính là đắc tội đỉnh tiêm môn phái hạ tràng. Hy vọng hắn đã thoát đi Thanh Tuyết Châu, nếu không giữ nhiều lành ít. Khó A Vân Phong vực tại Thanh Tuyết Châu Trung Bộ. Chuyện xảy ra ngày đó, thất đại môn phái liền xuất động tinh anh lực lượng, cấp tốc ngăn chặn thiết quan chấn cửa ra duy nhất. Hiện tại Thanh Tuyết Châu, liền là thùng sắt một khối, chỉ có thể vào, không thể ra. Thanh Tuyết Châu cùng với những cái khác châu khác biệt, bên ngoài là một mảnh vòng châu thủy vực. Rất nhiều năm trước, nghe nói có một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, nện trong nước, khiến thủy vực lây dính ma tính, bất kỳ vật gì chạm vào tức diệt. Về sau mấy đại tuyệt đại cao thủ xuất thế, lấy vô thượng công lực tìm được trong nước thiên thạch khối vụn, dung nhập phổ thông bùn đất, tạo ra được duy nhất một đầu thông hướng bên ngoài châu con đường, tọa lạc tại thiết quan trấn. Mà tại đầu này quan đạo bên ngoài, thì là một mảnh nồng đậm mê vụ xâm lâm, liền võ lâm cao thủ đều chỉ có thể dựa vào la bàn phân biệt phương vị. Nói cách khác, Thạch Tiểu Nhạc muốn rời đi Thanh Tuyết Châu, nhất định phải đi qua thiết quan trấn, mà chỉ cần đi vào mê vụ xâm lâm, liền có thể triệt để vùng thoát khỏi thất đại môn phái. Vấn đề là, bằng hắn lực lượng một người, như thế nào xông qua thất đại môn phái đóng quân thiết quan trấn mặt khác, Kim Phượng Lâu tại tiền trang tài khoản cũng bị bưng, các thành hắc nhai trong ngoài đều có đại lượng nhân thủ giám thị, một khi Thạch Tiểu Nhạc xâm nhập hắc nhai, liền chờ tiền hắn tài dùng hết, tự đi ra ngoài. Về phần quỷ dị trúc lâm to như vậy, càng là trọng điểm bố thủ. Tóm lại, kiên quyết không cho Thạch Tiểu Nhạc một điểm chỗ chống chui. Chân chính kiến thức đến đỉnh tiêm môn phái lực lượng về sau, cơ hồ không có người lại nhìn tốt Thạch Tiểu Nhạc. Có lẽ lấy hắn thiên phú, 20 năm sau có thể không sợ hết thảy, nhưng là hiện tại, ngoi đầu lên đến quá sớm. Nhưng mà, thế sự luôn luôn ngoài dự liệu. Ròng rã nửa tháng, đừng nói Thạch Tiểu Nhạc, liền là Kim Phượng Lâu mấy cái kia nhân vật trọng yếu, đều giống như bốc hơi khỏi nhân gian bình thường, không thấy tung ảnh. Có người nói, bọn hắn đạt được còn lại mấy đại đỉnh tiêm thế lực che chở. Tu La Phủ chờ còn chuyên tìm tới giải thù hội, nữ hoàng thành nhóm thế lực, vì việc này, song phương kém điểm phát sinh trăm năm chưa gặp giang hồ ác chiến thời khắc mấu chốt, phong trần bảng thứ nhất Tiêu Giao Thượng Nhân xuất hiện, chủ trì công đạo, đã chứng minh nữ hoàng thành nhóm thế lực trong sạch, lúc này mới lắng lại việc này. Thế nhưng, Thạch Tiểu Nhạc bọn hắn ở nơi nào? Thạch Tiểu Nhạc đang ngồi ở xanh lục bát ngát bên hồ, ngũ tâm hướng thiên. Đem nội lực vận đủ 365 cái chu thiên, mới mở to mắt. Thiên bảo di địa đan dược quả nhiên dùng tốt, ta tu vi, rốt cục đạt đến huyền khí tam trọng hậu kỳ. Khoảng cách trận chiến kia, qua tiếp cận 20 ngày. Ngoại giới bấp bênh, nhưng mà thân là người khởi xướng Thạch Tiểu Nhạc, lại qua đến mức dị thường bình tĩnh. Ngày đó chuyện xảy ra về sau, hắn trước tiên lái Thanh Phong chạy về Kim Phượng Lâu cùng Họa Kiếm Phái, phân phát nhân mã, chỉ đem lấy Tô Diễm Như, Du Phóng ca số ít mấy người, mượn vô biên dãy núi hiểm hộ, tiến nhập rời xa huyên náo ẩn hồ Tiểu Trúc. Ẩn hồ Tiểu Trúc, chính là Thiên Bảo Kiếm Hầu lúc tuổi già ẩn cư chỗ, ghi chép ở Nguyên Sinh Tâm Kinh trang đầu, phía trên còn kỹ càng kể phương pháp đi vào. Người không biết chuyện, coi như đem tại chỗ lật cái ngọn nguồn hướng lên trời cu nở dê đừng hỏng tìm tơ y đêm khuya, một vầng loan nguyệt cao chiếu, chiếu rọi tại trong hồ. Thạch Tiểu Nhạc dùng chỉ thay kiếm, không ngừng vung vẩy, từng tia vô ảnh kiếm thế khuyết tán ra, lệnh chung quanh hắn tràn đầy đáng sợ khí tức. Loại này đáng sợ, không phải âm lãnh, không phải xa tờ khi, mà là một loại tuyệt vọng, để cho người ta trông thấy tử vong, lại bất lực tuyệt vọng. Đoạt mệnh thập ngũ kiếm, quả nhiên lợi hại. Đình chỉ động tác, Thạch Tiểu Nhạc mặt mũi tràn đầy cảm thán. Lúc trước hắn an bài tốt Tô Diễm Như bọn người về sau, ghi lại Nguyên Sinh Tâm Kinh cùng Lưu Sinh Kiếm Pháp, lập tức đem cái này hai môn nhị lưu thượng phẩm võ học hối đoái cho hệ thống. Bởi vì là ngang cấp hối đoái, đương nhiên không có khả năng rút hụt. Kết quả Nguyên Sinh Tâm Kinh, hối đoái ra nhị lưu thượng phẩm trượng pháp, phi phong trượng pháp. Lưu Sinh Kiếm Pháp, hối đoái ra nhị lưu thượng phẩm nội công, hoán nhật đại pháp. Phi phong trượng pháp, đến từ Độc Cô Phiệt đệ nhất cao thủ Vưu Sở Hồng, là nàng tại 60 tuổi lúc quăng kiếm dùng trượng lúc tự sáng tạo tuyệt kỹ, bởi vì này công nội lực điều hành cùng bình thường võ công tương phản, cho tới Vưu Sở Hồng tẩu hỏa nhập ma, phạm thượng nghiêm trọng thở khó khè. Hơn hết phi phong trượng pháp xác thực biến thái, đối thủ càng nhiều, ngược lại uy lực càng mạnh, hoàn toàn không sợ quần chiến. 80 tuổi lúc, càng mãi mãi còn một trượng đánh bại trung hậu kỳ song long, có thể thấy được thực lực mạnh, trượng pháp chi diệu. Hoán nhật đại pháp, thì là bá đao xuyên núi lấy thất thập nhị hầu đao pháp, từ một tên thiên trúc tăng trong tay trao đổi được đến, có được phá rồi lại lập kỳ hiệu. Bạt Phong Hàn bị Tất Hiên Viêm Dương kỳ công gây thương tích, chính là dựa vào từ tử lâm truyền thụ hoán nhật đại pháp, khôi phục công lực, cũng nâng cao một bước, sáng chế ra thâu thiên đại pháp. Không quản là phi phong trượng pháp, vẫn là hoán nhật đại pháp, phóng tới trong giang hồ, đều đủ để lệnh bất luận cái gì cao thủ thèm nhỏ dãi, giá trị hoàn toàn không kém gì Thiên Bảo Kiếm Hầu tự sáng tạo võ công. Nếu như kể trên cả hai, lệnh người đỏ mắt lời nói, như vậy ngoài ý muốn từ miễn phí rút ra ở bên trong lờ ý đửa cờ đoạt mệnh thập ngũ kiếm, thì chân chính để Thạch Tiểu Nhạc mừng rỡ không hiểu. Đây là tuyệt thế kiếm khách tiến thập tam, từ tuyệt học gia truyền đoạt mệnh thập tam kiếm bên trong hoàn thiện mà đến kiếm pháp. Chỉ là trước 13 kiếm, liền đánh chết trong giang hồ nhiều vô số kể kiếm khách. Thứ 14 kiếm, bị trong kiếm đế vương, thần kiếm Sơn Trang Tam Thiếu gia Tạ Hiểu Phong phá vỡ. Thế nhưng là đến thứ 15 kiếm, kiếm pháp vượt ra khỏi khống chế, biến thành độc long thị huyết ma quỷ kiếm chiêu, liền Tạ Hiểu Phong đều chỉ có thế nhắm mắt chờ chết. Nhưng Tạ Hiểu Phong không có chết. Bởi vì Yến Thập Tam tại tối hậu quan đầu, dùng một kiếm này giết chết mình. Đây là không thuộc về nhân gian kiếm pháp, chỉ hội mang đến tai nạn cùng tử vong. Yến Thập Tam cuối cùng không có bị cuồng nhiệt che đậy, tại trời chiều đỏ như máu, phong lá đỏ như huyết chi bên trong, đỉnh thiên lập địa địa ngã xuống. Từ đó, thế gian lại không đoạt mệnh thập ngũ kiếm. Một trận chiến này, cũng thành trong giang hồ lưu truyền phổ biến nhất, tột cùng nhất kiếm khách quyết chiến một trong. Yến Thập Tam chết rồi, Tạ Hiểu Phong bại. Kỳ thật theo Thạch Tiểu Nhạc, nếu như cho Yến Thập Tam nhiều một chút thời gian, có lẽ có thể hoàn toàn khống chế thứ 15 kiếm. Đáng tiếc, không có nếu như. Nửa tháng này đến, trừ ăn cơm ra đi ngủ, Thạch Tiểu Nhạc lúc nào cũng khổ tu, một khắc cũng không dám lãng phí, lại y lý nguyên mới đem đoạt mệnh thập ngũ kiếm tu luyện tới nhập môn cấp độ, khoảng cách tiểu thành đều có cực kỳ cự ly xa, độ khó chi lớn, để hắn liễu lưới. Nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp liền là nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, Thạch Tiểu Nhạc hoài nghi, nếu như không phải hắn ngộ tính tăng nhiều, với lại lĩnh ngộ chín thành rưỡi kiếm tâm, 2-3 tháng cũng chưa chắc có thể luyện ra ra lông đến. Đổi thanh ngộ tính không đủ người bình thường, mấy năm đều vô dụng. An định tâm thần, Thạch Tiểu Nhạc ăn xong tiểu di đặc biệt địa đưa tới thịt rượu, tiếp tục thăng ngộ. Hắn quyết định ngay ở chỗ này, đem đoạt mệnh thập ngũ kiếm tu luyện có thành tựu sau lại đi ra. Về phần Thiên Bảo Kiếm Hầu Lưu Sinh Kiếm Pháp, toàn thiên đều đang giảng trừ lại một đường, với lại cùng Nguyên Sinh Tâm Kinh nguyên bộ, nhất định phải đủ luyện không thể, cái này nhất định Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng truy đến cùng xuống dưới, nhiều nhất liền là hấp thụ trong đó tinh hoa. Mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây. Trong giang hồ động tĩnh lớn đến lật thiên, thất đại môn phái tìm người sắp tìm điên rồi. Bên hồ nhỏ lại an tĩnh dị thường, chợt có chim bay lướt qua, kích thích vòng vòng gợn sóng. Một tháng sau, yên tĩnh bất động Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rút ra bên người trường kiếm, một kiếm vung ra. Đoạt hồn nhiếp phách kiếm khí đâm vào trên hồ, nhưng không có đâm ra vết tích, chỉ có một cái không ngừng lo mở xuống dưới mảnh điểm, tựa như nước mưa nhỏ vào trong hồ, không cách nào gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Lam Ngưng vừa vặn đi tới, nhưng trong lòng mãnh liệt vì sợ mà tâm rung động. Đây là kiếm khách trực giác. Nàng cảm giác Thạch Tiểu Nhạc một kiếm này không giống với di vãng, nhìn như thanh thế không lớn, lại vô cùng nguy hiểm, vô cùng kinh khủng. Hắn kiếm thuật, chẳng lẽ lại có tiến bộ rốt cục tiểu thành. Mảnh điểm thu lại, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một tia hơi cười. Mặc dù quá trình tu luyện 10 điểm buồn thẻ, nhưng thành quả không thể nghi ngờ cực kỳ khả quan. Tiểu thành đoạt mệnh thập ngũ kiếm, uy lực thế mà ẩn ẩn cùng viên mãn thiên ngoại lưu tinh cùng thực nhật tám thức ngang hàng, cũng liền hơi kém dung nhập 6 thành kỳ hiểm ý cảnh hiểm phong vạn trượng. Đương nhiên, cái gọi là tiểu thành, không phải đem 10 năm kiếm toàn bộ luyện đến tiểu thành, trừ ra trước 13 kiếm, thứ 14 kiếm nhiều lắm là liền 2 thành ho a hờ a u về phần thứ 15 kiếm, liền yến thập tam đều không có hoàn toàn khống chế, Thạch Tiểu Nhạc còn chưa bắt đầu tu luyện. Hít sâu một hơi, Thạch Tiểu Nhạc nhắm hai mắt. Vốn là muốn chào hỏi Lam Ngưng dừng bước lại, thầm nghĩ, khó trách hắn thành tiểu kinh người như thế, ngoại nhân chỉ biết hắn thiên phú tuyệt đỉnh. Lại không biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu cố gắng. Trong cõi u minh, Lam Ngưng cũng giống là nhận lấy khích lệ, cắn răng rời đi. Nhoáng một cái lại là 2 tháng trôi qua. Bỏ bao công sức tu luyện, rốt cục cho Thạch Tiểu Nhạc phong phú hồi báo. Hắn đoạt mệnh thập tam kiếm, toàn bộ đạt đến 5 thành ho a hờ a u, luận lực sát thương, so hiểm phong vạn trượng còn kinh người. Thứ 14 kiếm, đạt đến 3 thành dưới ho a hờ a u, lại thắng qua trước 13 kiếm. Không chỉ có như thế, trường kỳ nghiên cứu đoạt mệnh thập ngũ kiếm tinh túy, càng làm cho Thạch Tiểu Nhạc đối với kiếm pháp lý giải thẳng tắp tiêu thăng, ngay tiếp theo kiếm tâm cảnh giới vậy từ 9 thành rưỡi tăng lên tới 9 thành 7. Có thể nói, 3 tháng thời gian, Thạch Tiểu Nhạc thực lực lại tăng vọt một mảng lớn, hơn xa trước đó. Nhị lưu thượng phẩm kiếm pháp, so nhị lưu trung phẩm kiếm pháp cao thâm quá nhiều. Đưa nở dê thẳng người lên, Thạch Tiểu Nhạc vui sướng đồng thời, lại có chút cảm thán. Lúc trước hắn tu luyện thực nhật tám thức, nhưng là dùng 3 tháng liền viên mãn, nhìn hiện tại tiến độ, đoạt mệnh thập ngũ kiếm muốn viên mãn, xa xa khó vời. Hơn hết từ một phương diện khác nhìn, cái này cũng đại biểu đoạt mệnh thập ngũ kiếm cường đại cỡ nào, một khi mình luyện đến nhà, kiếm thuật nhất định có thể đạt tới một tầng khác. Lách mình tiến vào nơi xa trên nước ốc xá, chỉ chốc lát sau, Thạch Tiểu Nhạc nhảy vào trong hồ. Ẩn hồ Tiểu Trúc tổng cộng có 2 cái lối ra. Một cái là từ dãy núi xuyên qua, một cái là từ đáy nước tiến vào. 2 cái lối ra đều có rườm rà trận pháp bao phủ, người bình thường không cách nào phát hiện. Thạch Tiểu Nhạc bơi đến đáy hồ, chiếu vào nguyên sinh tâm kinh trang đầu giới thiệu phương pháp, xuyên qua trùng điệp đại trận, vài ngày sau, xuất hiện tại một chỗ lục bình tươi tốt trong hồ. Hắn rất cẩn thận, xác nhận không người sau mới lên bờ rời đi. Đương nhiên, kỳ thật coi như bị người phát hiện cũng không sao. Bởi vì không hiểu phương pháp, căn bản là không có cách tìm tơ y đáy hồ trận điểm. Mặt khác, trận điểm vị trí tùy thời theo địa đều đang biến hóa, nhất định phải nắm giữ trong đó quy luật mới được. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.